Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 565, giở trò quỷ gì? Góc truyện audio.com. Nụ cười trên mặt Trình Ngọc Viện cứng đờ. Thật ra thì tôi chỉ muốn thêm một người bạn trên WeChat. Kết giao bạn bè với cô mà thôi. Bạch Cẩm Xương vốn định từ chối. Đột nhiên nghĩ lại, cô có thể nhìn xem rốt cuộc người phụ nữ này muốn giở trò quỷ gì. Thuận tiện giúp cho Tề Bạch Mai tìm hiểu nghe ngóng tình địch. Đôi mắt cô sáng rực. Bình tĩnh lấy ra mã kết nối WeChat hai chiều của bản thân. Vậy thì quét mã thôi. Trình Ngọc Viện lập tức giật mình mừng rỡ thêm bạn WeChat với cô. Sau khi thêm bạn xong, cô ta ngại ngùng nhìn thoáng qua Mặc Tu Nhân. Chấm, Tổng Giám Đốc Mặc, tôi có thể thêm WeChat của ngài được không? Mặt anh không chút thay đổi mở miệng. Cô là ai? Trước đó chúng ta có quen biết nhau sao? Trình Ngọc Viện sững sờ. Trước đó không quen. Anh liếc mắt nhìn cô ta một chút. Vậy thì tại sao tôi phải thêm bạn với cô? Trình Ngọc Viện. Cô nhìn thấy vẻ mặt như ăn phải ruồi bọ của Trình Ngọc Viện. Cảm thấy vô cùng buồn cười. Sợ là mưu kế của cô ta dựa vào vẻ mặt có phần yếu đuối ngượng ngùng này đi chủ động thêm WeChat của đàn ông trước nay vẫn luôn luôn thuận lợi. Hẳn là chưa từng bị bất kỳ ai từ chối đi. Lúc này, Trình Ngọc Viện vừa vặn nhìn thấy Trần Ngọc Mai nổi giận đùng đùng từ phòng bếp bên kia đi ra. Cô ta vội vàng tìm cho bản thân một cái bậc thang. Cô Bạch, hôm khác chúng ta lại tán gẫu tiếp. Dì muốn đi rồi, tôi muốn đi theo nhìn một chút. Cô ta nói xong, lập tức đuổi theo Trần Ngọc Mai. Kết quả, bọn họ vừa mới giữ nắm cửa mở ra. Lập tức nhìn thấy Lâm Kim Thư đang đứng ở trước cửa. Giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa. Trần Ngọc Mai nhìn thoáng qua Lâm Kim Thư. Vẻ giận dữ không hề thu lại. Hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lướt qua Lâm Kim Thư rời đi. Vẻ mặt Lâm Kim Thư mờ mịt. Lúc này, Bạch Cẩm Xương từ phòng khách bên kia đi tới. Còn thất thần làm gì nữa? Mau vào đây. Lâm Kim Thư nhìn thoáng qua cô một chút. Lại nhìn về phía cổng. Hai vị vừa rồi kia là... Cô vểnh môi. Thành Nam nói là mẹ của anh ta và con dâu mà mẹ anh ta sắp sửa giới thiệu cho anh ta. Lâm Kim Thư trừng to mắt. Miệng có thể nhét được cả một cái trứng vịt vào trong. Cảnh Hạo Đông tức giận cười giễu, vuốt ve tóc của Lâm Kim Thư. Cô ấy đùa em đấy. Thế mà em lại tin à? Nghe đến đây, Lâm Kim Thư mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Kết quả, còn không đợi cô ấy tiêu hóa xong chuyện này, Bạch Cẩm Xương đã nói tiếp. Tớ thực sự không có lừa cậu. Điều tớ nói chính là sự thật. Cậu không tin thì đi xem Tề Bạch Mai đi. Nhìn cậu ấy ỉu xìu như quả cà phơi xương ấy. Lâm Kim Thư bán tín bán nghi. Đi về phía phòng bếp. Cô ấy đứng ở cửa phòng bếp nhìn vào. Chỉ thấy Vân Thành Nam đang nấu đồ ăn. Tề Bạch Mai cầm một củ cải trắng. Tư tưởng không tập trung đặt ở dưới vòi nước dừa. Tay cơ bản là không hề nhúc nhích. Lâm Kim Thư có chút đau đầu. Xem ra Cẩm Xương thật sự không có lừa cô ấy. Cô ấy đi qua, lấy củ cải trắng ở trong tay Tề Bạch Mai ra, để ở một bên trong mâm. Được rồi, trước đừng rửa rau nữa. Tớ đã nhờ Cảnh Hạo Đông và Tổng Giám Đốc Mặc tới hỗ trợ rồi. Cậu theo tớ ra ngoài. Chúng ta cùng với Cẩm Xương ba người trò chuyện đi. Cặp mắt Tề Bạch Mai đỏ ửng. Cô ấy cắn môi một cái. Khẽ gật đầu, tùy ý để cho Lâm Kim Thư lôi kéo đi ra ngoài. Lâm Kim Thư vừa đi ra ngoài vừa nhìn thoáng qua Vân Thành Nam. Anh ta bất đắc dĩ cho Lâm Kim Thư một nụ cười cảm kích. Tâm tình Lâm Kim Thư hơi phức tạp. May là mẹ của Cảnh Hạo Đông thật sự thích cô ấy. Nếu như giống mẹ của Lâm Thanh Tuấn, vậy thì cô ấy thà rằng cả đời không kết hôn còn hơn. Lâm Kim Thư dẫn theo Tề Bạch Mai ỉu xìu đi ra ngoài. Để cho Cảnh Hạo Đông và Mặc Tu Nhân đi hỗ trợ Vân Thành Nam. Lần này, Trong phòng khách chỉ còn lại ba người bạn thân các cô. Lâm Kim Thư an ủi nhìn về phía Tề Bạch Mai đang khổ sở giống như cải thìa còn vương xương sớm. Dịu dàng nói, Bạch Mai, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cậu đừng nín nhịn trong lòng. Cứ nói ra, tớ và Cẩm Sương giúp cậu bày mưu tính kế. Tớ còn chưa biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu đấy. Tề Bạch Mai nghe nói như thế mới ngẩng đầu lên nhìn Lâm Kim Thư. Cô ấy ủy khuất khịt mũi một cái. Đôi mắt phút chốc đã ươn ướt. Mẹ của Thành Nam không thích tớ. Cô ấy vừa nói xong. Nước mắt lập tức tí tách rơi trên mu bàn tay. Bạch Cẩm Sương vội vàng đưa cho cô ấy một miếng khăn giấy. Đừng buồn. Tề Bạch Mai chép chép miệng. Chóp mũi đỏ ửng. Lúc trước tớ có nghe Cẩm Sương nói. Có thể mẹ của Thành Nam không chào đón tớ. Tớ cảm thấy, tớ vẫn có thể chấp nhận được. Thế nhưng mà, đợi đến khi bà ta thực sự làm trò ở trước mặt Thành Nam. Lúc bà ta tỏ ra không ưa tớ đủ kiểu, tớ mới phát hiện, tớ rất khó chịu. Tớ vẫn không nhìn ra Trình Ngọc Viện kia có cái gì tốt. Vì sao? Vì cái gì mẹ anh ấy lại không thích tớ cơ chứ? Bình thường Tề Bạch Mai vẫn luôn động một chút là hô to gọi nhỏ. Lần này cô ấy vừa rơi nước mắt lại khiến người ta đau lòng vô cùng. Bạch Cẩm Sương cầm một cái khăn giấy ra sức lau nước mắt cho Tề Bạch Mai. Đôi mắt Lâm Kim Thư lóe sáng. Nhìn về phía Bạch Cẩm Sương. Vậy cậu đã gặp Trình Ngọc Viện kia rồi sao? Cô khẽ gật đầu. Gặp rồi. Là một người có tâm cơ đấy. Mới vừa rồi còn hỏi WeChat của tớ và Mạc Tu Nhân nữa cơ. Đôi mắt Lâm Kim Thư trừng lớn. Các cậu đã thêm bạn với cô ta rồi à? Bạch Cẩm Sương mím môi. Tớ có thêm bạn, nhưng Mạc Tu Nhân thì không. Lâm Kim Tư khó hiểu. Cậu thêm bạn với cô ta làm gì? Bạch Cẩm Sương nhìn thoáng qua Tề Bạch Mai. Muốn điều tra tình địch. Tớ cảm thấy cô ta cũng không phải là một cái đèn cạn dầu. Thoạt nhìn là một bông hoa trắng nhỏ yếu đuối. Ở trước mặt mẹ của Vân Thành Nam khôn khéo hiểu chuyện. Thật ra mẹ của Vân Thành Nam vừa đi. Cô ta lập tức mặt không đổi sắc tặng cho Mạc Tu Nhân một cái đánh mắt đầy ẩn ý. Cô ta lại còn thật sự coi tớ như người mù. Lâm Kim Thư trợn tròn mắt. Ai? Không ngờ mẹ của Vân Thành Nam giới thiệu cho anh ta lại chính là người như thế. Bạch Cẩm Sương vểnh môi. Cũng không hẳn vậy. Nhưng cũng không biết bà ta nghĩ sao. Rõ ràng đã đến tuổi này rồi. Vậy mà lại không có mắt nhìn người chút nào. Lâm Kim Thư suy tư vài giây. Nhìn về phía Tề Bạch Mai. Bạch Mai, cậu đừng khóc. Nếu như đối phương đã là loại người này. Vậy thì sớm muộn gì cũng có một ngày lòi đuôi cáo ra thôi. Đến lúc đó, chúng ta có thể tiếp tục cố gắng làm cho mẹ của Vân Thành Nam thích cậu. Vậy là được rồi. Bạch Cẩm Sương gật gật đầu. Đúng vậy, tớ cũng cho là như vậy. Tớ cảm giác nếu như ở chung lâu, Vân Thành Nam nhất định sẽ nhìn ra Trình Ngọc Viện kia là cái loại phụ nữ như thế nào. Còn nữa, quan hệ mẹ chồng nàng dâu trong gia đình từ xưa đến nay luôn là một vấn đề nan giải. Không phải chỉ mình cậu bị như vậy đâu. Cậu cũng đừng vì loại chuyện như thế này mà ủ rũ nữa. Cứ tự tin lên, Tề Bạch Mai nghe nói như thế. Ủy khuất ngẩng đầu lên nhìn Bạch Cẩm Sương. Nhưng mà, hôm nay cậu cũng nhìn thấy rồi đó. Tớ không cẩn thận đã chọc cho bà ta mất hứng. Lúc đó tại sao cái tay của tớ lại hư hỏng như vậy chứ? Tại sao lại muốn bồi bánh ngọt lên mặt Lâm Kim Thư? Tề Bạch Mai nói. Oa oa khóc lên, Lâm Kim Thư vội vàng giang tay ra, ôm lấy Tề Bạch Mai, vừa vỗ về sau lưng cô ta, vừa nhìn về phía Bạch Cẩm Sương, thấp giọng hỏi, Cẩm Sương, rốt, cách chương.